đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Báo hiệu, một ngày này, trên lớp học nghênh đón một vị mới giảng sư. Ta tên Diêu Tinh Thần, Thái Thiên Mật Tông đệ tử, cùng các ngươi Khương trưởng lão là quen biết cũ. Các đệ tử nhìn về phía kia hắc bào nam tử, nhìn lại một bên dựa vào cửa sổ nữ tử. Quen biết cũ, Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Các đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn. So sánh với bọn hắn Khương trưởng lão, cái này Diêu Tinh Thần danh tự tại Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể nói là tương đương vang dội. Mặc dù ngày bình thường không nhập thế, nhưng từng cũng có một chút làm cho người rung động chiến tích. Khương Lạc Nguyên nói ra, ta thế nhưng là cố ý đem hắn mời tới. Các ngươi cần phải hảo hảo nghe. Rõ, các đệ tử cao hứng bừng bừng ứng tiếng. Cũng nghĩ nhìn xem vị này Thanh Châu nổi danh thiên kiêu đến tột cùng có cỡ nào năng lực. Nói trở lại, đây là lần đầu từ những tông môn khác người tới cho bọn hắn giảng bài. Khương Lạc Nguyên liền ngồi vào phía sau lẳng lặng nghe. Dù sao cũng là lần thứ nhất, cũng nên trước nhìn xem mới được. Diêu Tinh Thần cũng không phải là giống như Khương Lạc Nguyên giảng phù trận chi đạo, mà là nghiêm chỉnh cho các đệ tử giảng giải trên việc tu luyện nan đề. Hắn mặc dù không liên quan đến Ngạo Thiên Tông công pháp, nhưng phần lớn vấn đề chỉ cần hỏi ra, hắn đều có mình độc đáo kiến giải. Đối với các đệ tử mà nói cũng coi là mở ra mới mạch suy nghĩ. Khương Lạc Nguyên ở phía sau nghe hồi lâu, phát hiện người kia đối dạy bảo đệ tử rất là thông thạo. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường. Diêu Tinh Thần cũng coi là Thái Thiên Mật Tông đệ tử bên trong đại sư huynh, thường xuyên sẽ đề điểm vãn bối tu hành. Phương diện này thật sự là hắn lành nghề. Về phần nhà mình đại sư tỷ, Khương Lạc Nguyên hồi tưởng lại mình tựa hồ cũng không có hướng đại sư tỷ hỏi qua vấn đề. Ngoại trừ sư tôn, cơ hồ đều là còn lại ba vị sư tỷ đến chỉ điểm nàng. Bất quá nghe mấy vị sư tỷ nhắc qua, tại khai tông lập phái trước đó, sư tôn sẽ để cho đại sư tỷ đến mang mọi người tu hành. Nói trở lại, nàng nhớ kỹ đại sư tỷ đã từng cũng tới học đường dạy qua khóa. Làm lớn đệ tử, tựa hồ gánh đều thật nặng. Tại Khương Lạc Nguyên có chút thất thần thời điểm, bỗng nhiên đối mặt người kia trông lại ánh mắt, làm nàng lập tức lấy lại tinh thần. Diêu Tinh Thần hướng Khương Lạc Nguyên cười một tiếng. Khương Lạc Nguyên hướng hắn trợn mắt chừng một cái. Hồi lâu sau hết giờ học, không ít đệ tử liền xe tới. Diêu tiền bối, vãn bối cái này còn có vấn đề muốn thỉnh giáo. Còn có ta, đều xếp thành hàng. Hết giờ học các đệ tử lại là vẫn chưa thỏa mãn. Về mặt tu luyện mở ra mới mạch suy nghĩ. Bởi vậy bọn hắn có không ít muốn thỉnh giáo vấn đề. Nhìn thấy một màn này, Khương Lạc Nguyên lại là nhãn tình sáng lên. Nàng vội vàng đi ra phía trước ngăn tại Diêu Tinh Thần trước mặt. Sau đó ho khan một tiếng. Khụ khụ, chúng đệ tử nhìn về phía nàng. Khương Lạc Nguyên nói ra, có chuyện gì lần sau hỏi lại đi. Cũng nên để cho người ta nghỉ ngơi một chút đi. Các đệ tử đều có chút thất lạc, mà Diêu Tinh Thần lại là thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái. Nghe nàng ý tứ này, tựa hồ lần sau cũng muốn để hắn đến dạy thay. Đã nói xong một người một tiết đâu. Trong tông môn các trưởng lão cũng muốn mang các đệ tử lên lớp. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, một tháng bình quân tính được Khương Lạc Nguyên cũng chỉ cần bên trên 5-6 lớp. Dựa theo kế hoạch của nàng, có thể thừa dịp các đệ tử đối Diêu Tinh Thần mới mẻ kinh không có qua. Trước hết để cho Diêu Tinh Thần nhiều đời mấy đường. Đường Liên Vân cười híp mắt nói, ngũ sư thúc chiếu cố như vậy Diêu tiền bối, quan hệ thật là tốt a. Khương Lạc Nguyên nghe vậy khẽ giật mình. Diêu Tinh Thần thì dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Đường Liên Vân. Trong lời nói nghe, các đệ tử lại bởi vì câu nói này mà miên man bất định. Không khỏi tại hai người trên thân nhìn một chút. Chẳng lẽ lại Khương trưởng lão cùng Diêu tiền bối là đạo lữ? Có dưới người ý thức nói ra trong lòng của tất cả mọi người suy nghĩ. Khương Lạc Nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn. Âu Dương không? Tại, Âu Dương không giật nảy mình. Lập tức đứng lên. Khương Lạc Nguyên trầm giọng nói. Lập tức cho ta đi cấp 2 khôi lỗi trận đợi 2 canh giờ. Đừng a, Âu Dương không dọa đến run chân. Suýt nữa ngã sấp xuống. 2 canh giờ, đây không phải lấy mạng của hắn sao? Khương Lạc Nguyên quát, 3 canh giờ, 2 canh giờ, 2 canh giờ. Âu Dương không hô to liền chạy vội ra ngoài. Khương Lạc Nguyên mặt không thay đổi đứng tại kia. Gặp nàng bộ dáng như vậy, các đệ tử đều là dọa đến không dám nói tiếp nữa. Vốn cho rằng hai người nhìn quan hệ tốt như vậy, trêu chọc một phen là không có việc gì. Hiện tại xem ra, cái này trò đùa chỉ sợ là thật không mở ra được. Được rồi, dọa nhà mình đệ tử làm cái gì? Diêu Tinh Thần lên tiếng phá vỡ yên lặng. Khương Lạc Nguyên nói, tan học, dứt lời liền ra cửa. Diêu Tinh Thần vội vàng đuổi theo. Hỏi, các đệ tử cũng chỉ là nói đùa. Người tức giận như vậy làm cái gì? Hừ, Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Nói, thế nào, người rất vui vẻ sao? Cái này Diêu Tinh Thần cười nói. Vẫn được, cát, Khương Lạc Nguyên nhếch miệng. Miệng của người này mặt nàng đã sớm thấy rõ ràng. Thật thua thiệt nàng lúc trước nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Sẽ lên một chút không hiểu thấu suy nghĩ. Hiện tại cũng sẽ không. Bên ngoài học đường, Bạch Bào đạo nhân cười thu hồi ánh mắt. Hắn về tới tán cây thế giới bên trong. Tay áo hất lên, nguyên thủy vạn tượng đồ bay ra cũng triển khai. Từ một tòa trận pháp bên trong hiển lộ ra không ít bóng người. Trần Lương Sư nhìn về phía những người này. Mặt không biểu tình, những người này chính là Cửu Cô Viễn tộc nhân. Nhưng mà qua lâu như vậy, vẫn là chưa từng nghe thấy Cửu Cô Viễn có cái gì động tĩnh. Vô Cực Môn liền phảng phất đương chuyện này chưa từng xảy ra. Bất quá, vô luận Cửu Cô Viễn phải chăng không quan tâm những người này tính mệnh, muốn đem bọn hắn bỏ qua, cuối cùng người kia nhất định sẽ hướng mình trả thù. Cửu Cô Viễn hết sức bảo trì bình thản, cho nên mới không thể khinh thường. Về phần những người này, cũng là không phải không có tác dụng chỗ. Đã Cửu Cô Viễn không có ý định động thủ trước, Trần Lương Sư không ngại mình tiên hạ thủ vi cường. Trần Lương Sư nhìn về phía kia một đám không ngừng cầu khẩn người. Trong mắt không có nửa phần thương hại. Lãnh khốc vô tình, hắn cũng không tính là gì chính đạo nhân sĩ. Điểm này tự hồ cần để cho một ít người nhận rõ một chút. Trần Lương Sư giương tay vồ một cái, đem đám người kia cùng nhau nắm lên. Những người này cùng Cửu Cô Viễn huyết mạch khẩn mật nhất cũng có rất nhiều cái. Ngược lại là có thể tiến hành lợi dụng. Không, ngươi muốn làm gì? Có nữ tử phát ra khàn khàn kinh sợ tiếng hô hoán. Trước mắt chính là hoàn toàn đỏ đậm lò. Nhưng mà cũng không có người cho nàng đáp lại. Lúc trước nữ tử kia chính là Cửu Cô Viễn thê tử. Mẹ, con hắn khóc giống. Người này là muốn diệt bọn hắn cả nhà a. Trần Lương Sư không nói một lời, lại đem Cửu Cô Viễn nhi tử cũng ném vào lò bên trong đi. Hôm nay liền muốn duy nhất một lần xử lý sạch sẽ. Tuy là địch nhân, nhưng đối với Trần Lương Sư mà nói là tay trói gà không chặt người. Thương hại những người này, có thể, nhưng không cần thiết, bọn hắn còn hữu dụng chỗ. Hồi lâu sau, lò bên trong có một đầu tơ máu bay ra. Trần Lương Sư vươn tay, hai con vê qua tơ máu một mặt, tại đen kịt một màu đại địa bên trên, cả thiên không đều bị mây đen trải rộng, tựa hồ lâu dài chưa tán, ứ động dày đặc u ám không khí. Nơi đó có một tòa huyền không màu đen ngay cả núi, có vô số khóa cầu liên kết tứ phương hang đá, mà tại kia khóa cầu phía trên, một thân ảnh chính hướng phía chỗ sâu đi đến. Mà tại nửa đường, người kia bỗng nhiên bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, âm lãnh trong con ngươi lóe ra vô tận sát cơ. Hắn mơ hồ trong đó có thể trông thấy cái kia đạo nhân chính hướng về phía hắn cười. Điều này làm hắn bàn tay nắm lên. Trần Lương Sư đừng tưởng rằng cười đến cuối cùng nhất định là ngươi. Một chỗ khác, Bạch Bào đạo nhân mở mắt ra, hắn nghe thấy được người kia lời nói. Ý cười càng sâu, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Trần Lương Sư đem vô số tơ máu túm trong tay. Hắn biết đối phương đã có phòng bị, những này tơ máu chưa hẳn có thể sử dụng mấy lần. Bất quá, lúc trước Cửu Cô Viễn chỗ phương vị là